Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590 hóa ra là Huyền Không Tự Hòa Thượng. Người lừa gạt quỷ đây chứ? Bên người có nhiều như vậy thực lực cao cường nô bộc võ giả. Bên người có ta nhìn không thấu thực lực quỷ tu. Còn có một con kim đan kỳ linh thú. Dĩ nhiên nói mình không môn không phái. Người nghĩ ta là dễ lừa sao? Viên Quang nhất thời nổi giận. A-di-đà Phật, thí chủ thật sự một điểm thành ý đều không có sao? Lão Nạp hỏi Thanh Sở thí chủ lai lịch. Nhìn lẫn nhau trong lúc đó có hay không hương hòa tình cảm. Miễn tổn thương hòa khí. Viên Quang nói rằng, Dư Cửu nói chuyện, hòa thượng chính là phiền phức. Cái gì hương hòa tình cảm? Là xem chúng ta những người này khó đối phó. Sau đó mới nói đến cái gì hương hòa tình cảm đi. Nếu như chúng ta dễ đối phó, phỏng chừng đại hòa thượng ngươi liền trực tiếp nắm bình bát nện chúng ta. Dư Cửu vừa vặn nói. Chúng rồi, Viên Quang suy nghĩ. Viên Quang nội tâm lửa giận càng tăng lên. Tuy rằng Viên Quang trên mặt vẫn là một mảnh ôn hòa. Thế nhưng tay run rẩy, còn thật tinh mắt bên trong quăng bắn ra tức giận. Bán đi hắn, Viên Thư Duật cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hòa thượng này không đơn giản. Kỳ Tử Thanh trên mặt một mảnh hờ hững. Hắn biết, chỉ muốn động thủ, liền không thể bỏ qua hòa thượng này. Kim Đan Kỳ không đặt ở hắn trong lòng. Hồi trước ở Tàng Tỉnh còn giết mấy cái. Chỉ sợ không cẩn thận nhường cái này đại hòa thượng cho chạy trốn. Và trên là Huyền Không Tự. Huyền Không Tự không đơn giản. Mấy ngàn năm trước chính là nổi danh Phật tu thánh địa. Có Phật môn đầy đủ nhất truyền thừa không nói. Bên trong có rất nhiều nhân vật lợi hại. Cũng không có thiếu kỳ môn quỷ nói đối phó lên. Hay là muốn tiêu tốn một ít khí lực. Lặng yên không một tiếng động giết hòa thượng này có thể. Nhất định không thể để cho Huyền Không Tự người biết. Không phải vậy liền cho sẽ cho chủ nhân mang đến phiền phức. Viên Thư Duật tự nhiên không biết. Kỳ Tử Thanh đã rất muốn xa. Đại hòa thượng Viên Quang càng không biết. Kỳ Tử Thanh đã đối với hắn nổi lên sát niệm. Không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn lặng yên không một tiếng động hủy thi diệt tích. Viên Quang đón lấy nói rằng, được rồi, công tử không muốn tiết lộ lai lịch cũng được. Thế nhưng người này Thái Tổ với Lão Nạp có ân. Lão Nạp không thể mắt thấy hắn bị người giết chết. Xin mời thí chủ xem ở Lão Nạp mặt mũi trên. Xem ở Huyền Không Tự mặt mũi trên. Đem hắn giao cho Lão Nạp. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Người này cùng ta có thù giết cha. Người nhường ta buông tha hắn. Người cảm thấy, có thể sao? Viên Quang sững sờ, coi như hắn là người xuất gia. Cũng biết, thù giết cha, không đội trời chung. Hắn muốn cứu ra Viên Quyền. Xem ra là có chút phiền phức. Cắn răng, Viên Quang nói rằng, Lão Nạp tự đoạn một tay. Thế hắn chuộc tội, xin mời công tử buông tha hắn. Viên Quang cảm thấy, mình đã đủ có thành ý. Hắn không biết Viên Thư Duật phụ thân là người nào. Thế nhưng nghĩ đến có thể bị Viên Quyền giết chết. Nên cũng không phải cái gì nhân vật xuất sắc. Hắn nhưng là kim đan kỳ người tu tiên. Tự đoạn một tay đến chuộc tội. Đã đủ cho Viên Thư Duật mặt mũi. Hắn cho rằng Viên Thư Duật nhất định sẽ tiếp thu đề nghị này. Mà Viên Quyền nghe xong Viên Quang. Cũng là ngơ ngác. Viên Quyền biết Viên Quang có bao nhiêu ngạo khí. Mà hiện tại, Viên Quang như vậy ăn nói khép nép. Chỉ có một cái nguyên nhân. Những người này, khó đối phó. Nhất thời, Viên Quyền nội tâm dâng lên một luồng hối hận. Sớm biết, sẽ theo Viên Quang đi Huyền Không Tự. Trốn ở nơi đó, không có ai tìm được. Cái này Viên Thư Duật cũng không thể tìm chính mình phiền phức. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Đừng nói là ngươi, chính là và toàn bộ Huyền Không Tự đối nghịch. Ta cũng phải giết người này. Cái này là không có cái gì tốt thương lượng. Nói Viên Thư Duật cũng không chuẩn bị hỏi Viên Quyền nói. Đối với Kỳ Huyền Quy nói rằng. Huyền Quy, giết người này. Vào lúc này, Viên Quyền đã bị sinh tử phù dằn vặt uể oải. Nghe xong Viên Thư Duật, nội tâm dâng lên một luồng tuyệt vọng. Kỳ Huyền Quy nói rằng. Là, đại nhân, nói. Kỳ Huyền Quy đưa bàn tay ra. liền muốn đánh về Viên Quyền đầu. Viên Quang cuống lên, người dám, nói xong, liền ném ra bình bát, thẳng tắp hướng về phía Kỳ Huyền Quy mà đi. Này bình bát nhưng là Viên Quang bản mệnh linh khí, lợi hại cực kỳ, đừng nói Kỳ Huyền Quy chỉ là võ giả, chính là kim đan kỳ cao thủ, bị bình bát va vào, cũng sẽ không có kết quả tốt. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy, thế nhưng không một chút nào kinh hoàng. Lão Tổ Tông nhưng là ở bên người đây. Lão Tổ Tông là sẽ không để cho chính mình bị thương. Quả nhiên, Kỳ Tử Thanh di chuyển, trực tiếp đánh về bình bát. Chỉ nghe được sóng một tiếng, Kỳ Tử Thanh bàn tay liền kích lên bình bát. Nhất thời, Viên Quang phun ra một ngụm máu tươi. Ở Viên Quang trong ánh mắt kinh ngạc, bình bát vỡ vụn. Đồng thời, Kỳ Huyền Quy bàn tay cũng vỗ tới Viên Quyền đầu. Nhất thời, Viên Quyền nôn thở ra một hơi, miệng mũi chảy máu, chết đến mức không thể chết thêm. Viên Quang nội tâm phẫn hận sắp nổ tung, không chỉ có người không cứu được, còn bồi thêm chính mình bản mệnh linh khí, còn để cho mình bị thương. Kỳ Tử Thanh duỗi mở tay ra trường, liền phải tiếp tục đánh về Viên Quang. Viên Quang cũng là tỉnh ngộ, cái này quỷ tu là nhất định phải giết chết chính mình. Viên Quang không biết từ nơi nào lấy ra đến một phù, kề sát tới trên người chính mình, hóa thành một vệt kim quang cho biến mất rồi. Kỳ Tử Thanh ảo não nói rằng, dĩ nhiên có Phật môn trốn quang, thực sự là coi thường hắn. Phỏng chừng hiện tại, hắn đã ở bên ngoài ngàn dặm, không có cách nào giết chết. Viên Thư Duật cười cợt, không có giết chết thì thôi. Hòa thượng này, cũng không phải nhất định phải giết hắn. Kỳ Tử Thanh liền vội vàng nói Huyền Không Tự thực lực có quan hệ sự tình. Viên Thư Duật sắc mới bắt đầu nghiêm túc lên. Vậy cũng không có cách nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn được rồi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Cũng là, quãng thời gian này, lão nô nhất định theo sát chủ nhân, bảo vệ chủ nhân an toàn. Nói, Kỳ Tử Thanh bắn ra một quả cầu lửa, thiêu hủy Viên Quyền thi thể. Kỳ Huyền Quy ở bên cạnh cảm khái, thực sự là tiện nghi hắn, nên lăng trì hắn, nhường hắn nhận hết thống khổ mà chết. Sự tình giải quyết, tất cả mọi người trở lại trong phòng. Kỳ Huyền Quy mời Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết, ngày mai lại đây ăn cơm tất niên. Đồng thời Tết đến, Dư Cửu đáp ứng một tiếng. Ngược lại hắn cũng là người cô đơn, Trúc Tiểu Ngũ cũng thoải mái đáp ứng rồi. Hắc Thiết suy nghĩ một chút, cũng là đáp ứng rồi. Vốn là Hắc Thiết cùng Tranh Bang Bang chúng càng tốt, ngày mai đồng thời Tết đến. Thế nhưng, nếu Kỳ Huyền Quy mời, có thể quay chung quanh ở chủ nhân bên người, vậy hãy tới đây đi. Một đám người nói lời dèm pha, rất nhanh sẽ đến 12 giờ khuya. Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết ba người rời đi. Viên Thư Duật cũng là tiến vào phòng ngủ. Mấy tháng này, trèo non lội suối, chung quy là đem chuyện nên làm xong. Đương nhiên cũng kết hạ xuống không ít kẻ thù. Cái kia Phan Khánh Sinh, Quế Hoa, Khấu Nguyên Minh, Huống Khoáng, bốn người bị Kỳ Tử Thanh giết chết. Cuối cùng, chướng khẳng định xem là ở trên người mình. Đúng rồi, còn có cái kia Kỳ Hiển Triết, nghe nói cũng là cái gì lánh đời môn phái. Mấy môn phái này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hiện tại, lại đắc tội rồi Huyền Không Tự, có thể nói kẻ thù khắp thiên hạ. Vì lẽ đó, chính mình muốn mau nhanh tăng cao thực lực a, không thể đều là nhường Kỳ Tử Thanh ra mặt. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền quyết định tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Vẫn không có tiến vào, liền nghe đến một trận câu nệ tiếng gõ cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường